Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, luyện cốt đan, 4 canh bạo phát cầu các loại ủng hộ. Các ngươi ủng hộ là vì cái thế gấu mèo khẳng khái khen thưởng tăng thêm. Cảm tạ khen thưởng sách mỗi một cái thư hữu. Mau đánh quét chiến trường. Nơi đây không nên ở lâu. Chờ thương đột phá, chúng ta lập tức liền đi. Đoạn Lăng Phong có chút suy yếu, nhưng hắn vẫn không quên quét dọn chiến trường. Một trận chiến này xuống tới, hắn nhưng là tổn thất 100 vạn đồng tệ, nhất định phải bổ sung trở về. Không phải vậy, nếu là tại đến một đợt, hắn ứng đối như thế nào cái này nguy cơ, cũng là Đoạn Lăng Phong hiện tại không có tiền. Không phải vậy, cái này bạo băng phù mỗi người phân phối mấy chương. Tại đến chút trúc cơ cảnh võ giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiếu chủ, hết thầy thu tập được 5.000 lượng ngân phiếu, 100 lượng bạc dòng. Có mấy cái tấm ngân phiếu đã biến thành mảnh vụn hư hao không thể dùng. Vương Uy mấy người cùng Đoạn Lăng Phong ở chung cũng có một đoạn thời gian. Biết Đoạn Lăng Phong tính khí, mấy người miễn cưỡng lên tinh thần quét dọn chiến trường. Bởi vì cái này bạo băng phù uy lực quá mạnh. Viên gia hộ vệ cất ở trên người ngân phiếu đều biến thành vụn băng bị đánh tan. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta cùng thương bọn họ tụ hợp qua. Đoạn Lăng Phong cười khổ. Trên người hắn có hơn 10 vạn lượng ngân phiếu không có chút nào đất dụng võ. Không phải vậy lại nhiều mấy ngàn vạn đồng tệ. Thật cường đại huyết mạch chi lực. Đoạn Lăng Phong bọn họ sau khi đi không bao lâu. Tại chiến trường này phụ cận. Đến một già một trẻ. Này cẩm y lão giả nhíu mày, nhìn lấy tư tán vụn băng, mi đầu ngưng tụ thành một cái chữ xuyên. Phúc bá, đây là thất phẩm phù triện bạo băng phù. Cái này Phong Diệp Thành khi nào có chế phù sư tồn tại? Thiếu niên kia nghe vậy nhịn không được nhíu mày. Nếu là Đoạn Lăng Phong tại lời này, hắn nhất định sẽ nhận ra. Thiếu niên này cũng là tại Phong Diệp Lâm bên ngoài trên trấn tụ bảo hiên này nữ giả nam trang quản. Sự, đây không phải thất phẩm bạo băng phù, mà chính là bát phẩm đỉnh cấp bạo băng phù. Cái này chế phù sư trình độ không bình thường cao, có thể xưng là đại sư. Cẩm y lão giả nhịn không được cười nói. Đại sư, Ninh Kha cười hỏi, cái này phúc bá nhãn lực không bình thường cao. Phàm là hắn nói có thể xưng là đại sư liền tuyệt đối là đại sư. Một cái chế phù đại sư năng lượng phi thường khủng bố. Hắn có thể chế tác bát phẩm phù triện, liền có thể chế tác thất phẩm, thậm chí là lục phẩm. Bát phẩm phù triện có thể đánh giết trúc cơ cảnh võ giả. Thất phẩm liền có thể đánh giết luyện khí cảnh võ giả. Mà cái này phúc bá cũng là ngưng đan cảnh võ giả. Hơn nữa còn là ngưng đan cảnh hậu kỳ cao giai võ giả. Tụ bảo hiên có hàng cao cấp gì sắc Ninh Kha nàng là nhất thanh nhị sở. Tại Phong Diệp Thành tụ bảo hiên thế nhưng là không có dạng này mặt hàng cao cấp. Chẳng lẽ cái này Phong Diệp Thành tới một cái chế phù sư? Chế phù sư địa vị cao quý cỡ nào? Làm sao lại tới này nho nhỏ Phong Diệp Thành? Cẩm y lão giả cười cười. Đến lúc đó ta vừa rồi tại cái này cảm nhận được huyết mạch chi lực khí tức. Cái này huyết mạch chi lực mạnh phi thường. Nếu nhượng nó trưởng thành, tuyệt đối là uy chấn nhất phương cường giả. Nếu là chúng ta đem người này thu về tụ bảo hiên dưới trướng, đến lúc đó tụ bảo hiên sẽ tại thêm nhất phương cường giả. Phúc bá, người này thật có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Ninh Kha nhíu mày. Đương nhiên, huyết mạch chi lực cũng có phân chia mạnh yếu. Vừa rồi chi người huyết mạch chi lực liền phi thường khủng bố. Có thể vượt cấp giết địch huyết mạch, người nói có thể yếu sao? Cẩm y lão giả cười lắc đầu. Phúc bá, vậy chúng ta bây giờ đuổi theo, nhất định có thể đuổi kịp. Ninh Kha có chút nóng lòng muốn thử. Thiên tài, nếu có thể đem thu về dưới trướng liền tốt. Đáng tiếc, bọn họ đi vào Phong Diệp Thành cũng có vài ngày. Bọn họ trừ nghe nói Hắc Vân Bảo Đoạn Lăng Phong là thiên tài, 16 tuổi đạt tới luyện cốt cảnh đỉnh phong bên ngoài, tại cái này Phong Diệp Thành cũng chưa nghe nói qua cái gì quá mức lợi hại thiên tài. Dạng này thiên tài ở trong mắt nàng cái kia chính là như là con kiến hôi một dạng rác rưởi. Không ai có thể nhập nàng pháp nhãn. Không thể, tùy duyên đi, nếu là chúng ta theo sau, cố nhiên có thể đuổi được đối phương. Thế nhưng là, dạng này chúng ta thế tất hội đắc tội đối phương, muốn đem đối phương thu làm thủ hạ. Khó, Cẩm Y lão giả cười cười. Đi thôi, qua Hắc Vân Bảo nhìn xem. Chúng ta mở mang kiến thức một chút này Đoạn Lăng Phong. Nếu là hắn thật sự là khả tạo chi tài, chúng ta liền giúp hắn một chút, đem thu về dưới trướng. Tốt a, Ninh Kha bĩu môi, nói không nên lời phiền muộn. Bất quá, Phúc Bá kiến thức là nàng không thể so sánh mô phỏng. Đối với Phong Diệp Thành trong truyền thần hồ kỳ thần tuyệt thế thiên tài nàng vẫn là vô cùng nhìn. Chúng, tiểu địa phương, có thể tại 16 tuổi đạt tới luyện cốt cảnh đỉnh phong. Nó tư chất có thể sử dụng khủng bố để hình dung. Cũng là Ninh Kha bọn họ giờ phút này đuổi theo, cũng chưa chắc có thể tìm tới Đoạn Lăng Phong. Có câu nói tuyệt không sai. Nguy hiểm nhất địa phương thường thường cũng là an toàn nhất địa phương. Người nào cũng không nghĩ ra Đoạn Lăng Phong bọn họ nhìn như đi vội vàng. Không có hủy thi diệt tích, nhưng bọn hắn liền tại phụ cận ẩn núp xuống tới. Thiếu chủ, ta đột phá, hơn một giờ về sau. Thương Bẩn Thỉu, hắn một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Già nua lớn, người khác cố lấy cao hứng. Thúi chết, người vẫn là tranh thủ thời gian đi tắm đi thôi. Vương Uy ngữ khí có chút chua chua. Thương đều đột phá trúc cơ cảnh đúc thành võ đạo căn cơ. Nhưng bọn hắn vẫn là luyện cốt cảnh hậu kỳ. Muốn đột phá đến trúc cơ cảnh, có chút khó. À, biết, nhất thời cao hứng quên. Ta cái này đi tắm. Các ngươi chờ một lát. Thương có chút nói năng lộn xộn. Đột phá trúc cơ cảnh, không dễ dàng a. Cái này, Thương rửa mặt qua. Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Đem trên thân thương tổn xử lý xuống. Dùng đan dược này phụ trợ tu luyện. Đoạn Lăng Phong cười cười. Thiếu chủ, người đan dược này là đan dược gì a? Hiệu quả làm sao tốt như vậy? Vương Uy nuốt một viên tu luyện đan đem luyện hóa. Hắn phát hiện, hắn bình cảnh lại có chút buông lỏng. Chỉ cần khi tiến vào loại kia kỳ diệu trạng thái, hắn nhất định có thể đột phá đến luyện cốt cảnh hậu kỳ 9 tầng. Các ngươi yên tâm tu luyện, đan dược này ta còn có thể làm đến. Chỉ muốn các ngươi đột phá đến luyện cốt cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn. Ta cho các ngươi làm trúc cơ đan, giúp đỡ bọn ngươi đúc thành võ đạo căn cơ. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái này tu luyện đan đương nhiên được, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Bốn người lợi dụng thời gian rảnh tu luyện một phen. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy ngoài ý muốn là, bọn họ đều đột phá nhất trọng. Thiếu chủ, chúng ta thương thế đều khôi phục, thực lực còn lớn hơn tăng. Đột phá một tầng cảnh giới nhỏ. Chấm ngoặc kép, Vương Uy tại hướng Đoạn Lăng Phong bẩm báo việc này thời điểm. Trên mặt bọn họ tràn đầy một vòng vui mừng. Mấy ngày nay, bọn họ tại đường danh sinh tử bồi hồi. Chính là không có tu luyện đan, bọn họ cũng có thể đột phá. Chỉ là thời gian so sánh lâu. Đã cái này tu luyện đan đối với các ngươi hữu dụng, các ngươi về sau mỗi ngày đều dùng cái này tu luyện đan tu luyện. Đoạn Lăng Phong có chút tài đại, khí thô, mỗi người lại phát 50 khỏa tu luyện đan để bọn hắn tu luyện. Khoảng cách Hắc Vân Bảo còn có gần nửa ngày lộ trình, chúng ta liền đến Hắc Vân Bảo bên ngoài ác Long Đầm tu luyện một phen. Sáng mai tại đến Hắc Vân Bảo. Cái này bạo băng phù nhất định phải nhiều mua sắm mấy chương. Đến lúc đó mỗi người phát 2 tấm. Trên đường, Đoạn Lăng Phong thông qua hệ thống thương thành, lại mua sắm 20 tấm bạo băng phù. Cái này bạo băng phù hoa hắn 2.000 vạn đồng tệ. Mỗi người phát 3 tấm. Cái đồ chơi này là cho bọn hắn bảo mệnh dùng. Luyện cốt đan. Cái này luyện cốt đan là luyện cốt cảnh võ giả phục dùng đan dược sao? Làm sao mắc như vậy? 100 vạn đồng tệ một khỏa. Đoạn Lăng Phong nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, hắn tại đi dạo thương thành, nhìn thấy trong thương thành còn có luyện cốt đan tiêu thụ. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống,